Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 22, hoàn thành khảo nghiệm hồn hoàn thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chìm đắm trong màn đêm, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng trong hang động hoa này thì vẫn luôn rực rỡ không còn là khung cảnh âm u, kỳ dị của những đóa hoa đủ loại sắc màu hay là cái động âm u không đáy nơi cuối hang quang cảnh nơi này trở thành một thiên đường thật sự, hang động biến đổi thành một thế giới nhỏ riêng biệt, có bầu trời, có mặt đất, tại đây xuất hiện các cô bé, cậu bé tinh linh với mái tóc vàng kim, bạch kim, đôi tai thon nhọn, mang theo trên lưng mình là đôi cánh bướm dệt màu xanh nhạt đặc trưng cho chủng tộc tinh linh. Các cô cậu ca hát chơi đùa trên cánh đồng hoa xanh ngát quên đi cả thời gian, ở chính giữa họ chính là một cô bé mái tóc nâu, cô ngủ say giữa chốn thiên đường này, thân thể cô thả lỏng, giống như vừa hoàn thành một sứ mệnh lớn lao nào đó. Bỗng nhiên tiếng đàn vang lên, đằng xa có một tinh linh đang ngồi gãy đàn, sau lưng của tinh linh ấy là 7 cái hồn hoàn tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen. Như vậy chứng tỏ cây đàn của tinh linh đang cầm là một khí võ hồn. Tuy bộ hồn hoàn này không khủng bằng của Diana, nhưng chúng cũng là một bộ hồn hoàn mạnh khủng khiếp. 4 cái hồn hoàn cuối của tinh linh sáng lên, tương ứng với 4 vòng tròn màu đen, tiểu tinh linh đánh lên một khúc ca hùng vĩ. Xung quanh vị tinh linh đó, các tinh linh khác đang nhắm mắt hưởng thụ, rồi từ từ các âm thanh như tiếng sáo, tiếng tiêu hay tiếng trống vang lên. Các tinh linh xung quanh cũng triệu hồi võ hồn của mình, đằng sau lưng họ các hồn hoàn mạnh mẽ hiện lên, điều đáng ngạc nhiên là các tinh linh ở đây không ai dưới 7 hoàn cả, thật là một quần thể hùng mạnh đến đáng sợ. Các tinh linh nhảy múa ở bên cạnh hình na cũng cất lên giọng ca của mình, như hòa mình với trời đất, như thờ cúng với ánh sao đêm. La la la, la la la, la la la la la la, la la la la la la la. La la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Một bài ca giống hệt với bài ca mà Anvis đã từng hát khi ở khu rừng tinh linh, bài ca này không hề có lời, nó vốn chỉ là sự ngâm nga của giai điệu, cũng chính sự ngâm nga không lời đó làm tăng thêm sự huyền bí cho chủng tộc của họ. Cánh đồng hoa bị một cơn gió nhẹ thổi qua, các nhánh hoa tung bay trên bầu trời, những chiếc váy trắng tung bay phát phới của các tinh linh bước chân trần nhảy múa trên không. Như đáp trả lại bài hát của các tinh linh, bầu trời đêm hùng vĩ như sáng rực với hàng vạn các vì sao, ngay tại trung tâm bầu trời, một vì sao trở nên sáng rực sau đó hóa thành hàng ngàn tia sáng vụt bay toàn bầu trời, tạo thành một cơn mưa sao băng hoành tráng. Các vì sao băng bay mãi trên bầu trời, ngay tại dưới mặt đất thân thể hình na được nâng lên bằng một lực lượng nào đó. Xung quanh hình na được bọc bởi một lớp năng lượng nhàn nhạt, đó là hồn lực chữa trị từ các võ hồn và bài ca của các tinh linh. Các vết thương trên người hình na được lành, cô gái nhỏ như cảm nhận được sự ấm áp bao bọc lấy mình, khẽ nhấc mi lên nhìn thấy bầu trời. Thật xinh đẹp, hình na kinh thán, đây là quang cảnh đẹp nhất cô từng nhìn thấy khi sinh ra đời từ trước tới nay, nó như là món quà của tự nhiên ban tặng cho cô vây, đôi mắt hình na lấp la lấp lanh, cô chắp tay đặt lên môi khẽ thì thầm một lời cầu nguyện. Chúc mừng ngươi thành công hoàn thành khảo nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các âm thanh chúc mừng vang lên từ các tiểu tinh linh, họ cười thân thiện với hình na, có lẽ vì mang trong mình tinh huyết của Anvis, trên người hình na có một thứ cảm giác huyết thống, thân thiết, gần gũi tới các tinh linh nơi đây. Ngoài ra, với tư cách là một người đã thông qua khảo nghiệm của tinh linh hang động hoa, các tinh linh tất nhiên là tương đương hoan nghênh cô. Chỉ có những người tốt, dũng cảm, mạnh mẽ và hơn hết là khát vọng sống mạnh liệt mới có thể thông qua khảo nghiệm, mà những người như vậy hoàn toàn có tư cách làm bạn với tinh linh bọn họ. Tinh linh là những sinh vật sống tách biệt với thế giới bên ngoài, họ hầu hết từ chối tiếp xúc với người khác trừ những người được họ thừa nhận. Hoàn thành khảo nghiệm rồi sao, ta còn sống à, hình na cảm thán, tại lúc nãy cô còn cảm giác sống không bằng chết, cô chỉ muốn thả mình hòa tan với đất trời, biến mất trong hư không, nhưng ngay bây giờ cô còn sống. Cảm xúc của hình na trở nên lần nữa xáo động, nước mắt không tự khống chế được mà rơi xuống, cô gào lên. Ta còn sống à, bố mẹ ta còn sống à, mọi người còn sống à, hức hức. Cảm giác này thật hạnh phúc, cảm giác chân thật được sờ thấy, cảm thấy mọi thứ xung quanh. Đừng khóc, đừng khóc. Các tinh linh an ủi cô, họ biết cảm xúc lúc này của cô không được bình tĩnh lắm. Cùng ca nào, cùng hát nào, cùng nhảy múa nào, nhân loại xinh đẹp. Dắt lấy tay của hình na, các tinh linh lại bắt đầu cất lên tiếng ca của mình. Hình na bị dắt tay nhảy múa, cô hơi bất ngờ, bị kéo lên trên không, các tinh linh khiêu vũ và ngân nga điệu ca của tinh linh. Hát nào, cùng ca theo chúng ta nào. Các tinh linh gọi mời. La la la, la la la, la la la la la la, la la la la la la la. La la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. cùng với tinh linh, hình Na trở thành một phần của bộ tộc này, cô ca hát vui đùa, tạm thời quên bớt đi sự khủng khiếp mà cô vừa phải trải qua. Sau khi nhảy múa xong, các tinh linh dẫn cô tới một ngôi đền, các ánh sáng từ các vì sao đang hội tụ lại trên đỉnh của ngôi đền. Đây là, hình Na ngạc nhiên hỏi một tinh linh gần đó. Đây là thánh điện của tinh linh tộc, hỡi người thành công vượt qua khảo nghiệm của vua tinh linh, hãy tiến lên nhận phần thưởng của mình. Các tinh linh thay phiên nhau nói, họ cũng rất muốn biết phần thưởng dành cho người khảo nghiệm thành công là gì. Cảm ơn, nói lời tạ xong hình Na nhanh chóng bước chân lên thánh điện, các cột đá xung quanh tỏa sáng, nguồn hồn lực xanh dương to lớn bao phủ lấy hình Na, như được tắm rửa mọi vết bẩn, xóa bỏ đi mọi tội lỗi, hình Na cảm thấy thật thanh thản. Khi vầng sáng dần tắt đi, hình Na xuất hiện với một thân thể hơi khác so với ban đầu, cô cao hơn, làm da trắng sáng hơn, đôi mắt nâu nay thêm một chút huyền diệu bên trong. Nhưng thay đổi lớn nhất trong tất cả là sau lưng cô, một đôi cánh tinh linh dài dẹt khỏe mạnh mọc ra, với màu sắc trùng với màu của các đóa hoa, khác biệt hẳn với các tinh linh thông thường. Triệu hồi ra, giao diện nhân vật, và, giao diện võ hồn, nhân vật hình Na, tuổi 9, giới tính, nữ, đẳng cấp 22, 7600, 120.000 XP, võ hồn EV, thân mật 280, 300, võ hồn EV, đẳng cấp 22. Phụ thuộc vào đẳng cấp của chủ ký sinh, tài, normal, skill, growth, tail whip, tackle, quick attack, jump, sweep, smog, confusion. Phát hiện đẳng cấp của mình thế mà đã là level 22, điều này chứng tỏ võ hồn của cô đã hấp thu một hồn hoàn mới. EV, võ hồn nhập thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Na nhanh chóng gọi ra EV để nhập thân, hình dạng tiểu thú nữ manh manh lại xuất hiện, khác biệt chỉ là đuôi của cô dài hơn và trên lưng có đôi cánh của tinh linh. Hiện hoàn, hình Na triệu hồi hồn hoàn của mình ra, hai quả hồn hoàn xuất hiện, vàng tím. Quả nhiên là cô đã có hồn hoàn thứ hai, một hồn hoàn ngàn năm. Hồn hoàn thần ban, trời ơi là hồn hoàn thân ban. Các tinh linh nhao nhao khi thấy hồn hoàn thứ hai của hình Na ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ. Hồn hoàn thần ban, hình Na thắc mắc hỏi. Hồn hoàn thần ban là hồn hoàn mạnh mẽ nhất, thần chỉ ban hồn hoàn cho những người xứng đáng, trước kia đã từng có một tinh linh đạt được, người đó tên Hilary, vị ấy đã được ban cho hồn hoàn thứ 9 là hồn hoàn của thần, sáng rực màu bạch kim trăm vạn năm hồn hoàn, không ai biết ngài ấy là nam hay nữ cũng không biết ngài ấy giờ đang ở đâu. Các tinh linh sôi nổi, ngưỡng mộ mà kể về một truyền thuyết của tinh linh tộc. Hilary, hồn hoàn thứ 9 ư, hình Na cúi đầu thầm nói. Hóa ra Hilary vốn dĩ là một cửu hoàn phong hào đấu la, có khi nào Hilary là Anvis không? Nếu mà là như vậy thì không biết lý do vì sao mà cô lại bị phong ấn mà lại còn với hình hài trẻ con, hình hài của cậu bạn chạc 18 tuổi lúc trước là hình dạng thật sự của cô ư, hồn hoàn của thần, nói cách khác sau này hồn lực đẳng cấp của ta tăng lên thì niên hoàn của hồn hoàn cũng sẽ tăng lên. Hình Na thăm hỏi, đúng vậy, thần ban hồn hoàn luôn luôn là trăm vạn năm hồn hoàn, chỉ có những người xứng đáng mới nhận được nhưng nó cần phải thích nghi với cơ thể chủ nhân, nếu như hồn lực của cô tăng lên thì niên hoàn của nó cũng sẽ tăng lên, hồn vương lục hoàn sẽ tự động trở thành vạn năm hồn hoàn, cửu hoàn phong hào đấu la sẽ trở thành 10 vạn năm hồn hoàn, còn trăm vạn năm hồn hoàn còn câu cô trở thành một siêu cấp đấu la. Nói ra điều kiện để niên hoàn tăng lên, các tinh linh sôi nổi. Còn đôi cánh phía sau của ta thì sao? Hơi thắc mắc về đôi cánh, cô cảm nhận nó như một bộ phận cơ thể, có thể triệu hồi cũng có thể thu hồi, nhưng nó không phải là một võ hồn hay gì đó tương tư, hệ thống của cô cũng không liệt kê nó trong danh sách võ hồn. Cái này chúng ta cũng không biết, có lẽ nó là một phương tiện để bay mà thần ban. Tinh linh đáp trả, thần ư, hẳn là vị thần Arcus chứ, cảm tạ người. Hình Na nhìn lên bầu trời xa xăm, cô nhìn lên những vì sao, thì thầm, trong cơ thể cô dường như có một mối liên kết nào đó với những ngôi sao kia rồi. Cách chương.